Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 245, Cầm Trùng Phá Kén, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn mưa mờ mịt như khói, che khuất mọi thứ giữa trời đất, duy chỉ có bóng dáng của Thiếu Dương chân nhân vẫn toát lên vẻ siêu phàm thoát tục. Lạnh lùng như thường lệ, trưởng môn, Cố Bạch Anh cau mày, ánh mắt không rời người trước mặt. Môn đông không lừa ngươi, Thiếu Dương chân nhân nói với giọng bình thản, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Những giọt mưa chạm vào người ông, dường như không thể làm ướt áo. Chúng trượt khỏi người ông một cách nhẹ nhàng. Ông nhìn Cố Bạch Anh, từ tốn nói, lệnh bài sinh mệnh của Dương Trâm Tinh đã vỡ. Nàng không còn là người của thế gian này nữa. Một tiếng, vang rồi. Sấm sét từ tầng mây dày đặc nổ tung, giáng thẳng xuống người thiếu niên. Cú đánh khiến Cố Bạch Anh ngã sấp xuống đất, nằm ngửa, bất động hồi lâu. Cuối cùng, hắn khẽ mở miệng, ta không tin. Mưa lớn đổ xuống, cuốn trôi lớp bụi bẩn và máu khô trên khuôn mặt Cố Bạch Anh. Giọng nói nhạt nhòa của Thiếu Dương chân nhân vang lên, như mưa rơi vào lòng người. Ma đầu đã chết. Chuyện ấu trùng cầm cũng đã đủ để Xích Hoa Môn có lý do rút lui. Họ sẽ không tiếp tục truy cứu ngươi. Cố Bạch Anh khàn giọng đáp. Người biết rõ nàng không phải là hung thủ. Nhưng người đã dùng ký hồn thuật. Chia một phần nguyên hồn của mình cho Dương Trâm Tinh. Chuyện này ai cũng biết. Và nó đã trở thành cái gai trong lòng các tông môn. Tại sao lệnh bài của nàng lại vỡ? Là bị người tu chân giới bắt được ư? Không đúng. Nếu vậy, Xích Hoa Môn hẳn sẽ khoe khoang. Không thể nào im lặng như thế. Việc thành lập Trừ Ma Quân không thể trì hoãn thêm nữa. Thái Viêm phái chúng ta cũng phải gánh vác phần trách nhiệm. Trong thế hệ trẻ, ngươi là người có tu vi xuất sắc nhất, được các tông môn kỳ vọng. Các người không tìm thấy thi thể của nàng. Điều đó nghĩa là nàng vẫn còn sống. Lệnh bài vỡ chẳng là gì cả. Có khi chỉ là thuật che mắt. Hai người không ai nghe ai. Mỗi người tự nói những điều mình muốn. Mặc kệ lời lẽ của đối phương. Môn đông quỳ bên cạnh. Mím chặt môi. Lòng đầy hoang mang. Không dám xen vào. Thiếu Dương chân nhân nói. Sau kỳ sát hạch của tông môn năm ấy. Mà y dẫn các ngươi trở về vì tính toán được rằng yêu tinh sẽ giáng thế. Ngày tháng trùng khớp với lúc Dương Trâm Tinh đặt chân đến cô Phùng Sơn. Cố Bạch Anh trầm giọng, nàng không phải yêu tinh. Thiếu Dương chân nhân đứng yên bất động, mưa gió trên núi thổi qua, như muốn làm nhăn chiếc áo dài của ông, nhưng không một giọt nước nào có thể làm bẩn vạt áo. Ông vẫn giữ vẻ chỉn chu. Uy nghiêm, như thể không thuộc về khung cảnh u ám này, tựa tiên nhân lạc xuống trần gian, lạnh nhạt và siêu thoát, tình yêu và đê, CV, ân, với ông, đều là ràng buộc không đáng có. Ánh mắt Thiếu Dương chân nhân dừng trên người Cố Bạch Anh, như xuyên qua hắn mà nhìn về một ai khác. Sau một hồi im lặng, ông lên tiếng, ngươi thật cứng đầu, giống hệt mẹ ngươi. Nghe nhắc đến Thanh Hoa tiên tử, Cố Bạch Anh thoáng sững sờ. Năm đó, khi mẹ ngươi rời đi, nàng đã nhờ ta chăm sóc ngươi. Ta đã hứa với Thanh Hoa sẽ bảo vệ ngươi bình an vô sự. Nên tuyệt đối không để mình thất hứa. Giọng ông thoáng một tia phức tạp, như che giấu sự giằng xé nội tâm nào đó. Sau một lúc, ông tiếp lời, Dương Trâm Tinh không phải người nằm trong thiên đạo. Ta từng nghĩ, dựa vào nàng, có lẽ ta có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Nhưng, giờ đây, sợi dây vận mệnh giữa hai người các ngươi đã ràng buộc quá sâu. Điều đó không hẳn là chuyện tốt. Đã đến lúc kết thúc rồi. Cố Bạch Anh nhạy bén nhận ra ý tứ trong lời nói của Thiếu Dương chân nhân. Lập tức cảnh giác, hắn cố gắng gượng dậy. Giọng khàn đặc, sư tôn, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Thiếu Dương chân nhân cụp xuống, một quầng sáng trắng tinh khiết dần hiện lên trong lòng bàn tay ông. Ông ngắc tay, ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ giáng thẳng xuống đỉnh đầu Cố Bạch Anh. Sư tôn, trưởng môn sư tổ, tiếng sấm vang dội như muốn xé toạc cả bầu trời. Tiếng sấm rền vang khắp núi, mưa lớn như trút nước, đập xuống ngũ lôi đài làm nó rung chuyển dữ dội. Giữa cơn mưa tầm tã, rừng núi chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thút thít của Môn Đông vang lên khe khẽ. Thiếu Dương chân nhân thu tay lại, nhìn thiếu niên nằm gục giữa trận pháp. Đến đây là tốt nhất, ở Cực Băng Chi Uyên, vực sâu dường như lại càng sâu hơn so với ngày hôm qua. Người leo lên một tấc, vực sâu dường như lại dài ra một trượng. Cứ như thế, lòng người dễ dàng bị mài mòn đến tuyệt vọng. Những bông hoa xanh nơi đây nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, tuần hoàn suốt bao ngày đêm. Nhưng nữ tử tựa vào vách băng vẫn chưa tỉnh lại. Quanh nàng, một cái kén băng tuyết bắt đầu hình thành, dần dần bao phủ lấy nàng. Lớp băng trên cơ thể đã dày hơn rất nhiều so với trước, che lấp toàn bộ sức sống còn sót lại. Lúc này, nàng trông chẳng khác nào một bức tượng băng, yên lặng ngồi đó, hòa làm một với hàng ngàn pho tượng khác trong băng uyên. Một luồng ma nguyên từ xa phóng đến, va chạm với thân thể nàng, làm rơi lả tả một ít bông tuyết, nhưng rất nhanh mọi thứ lại chìm vào im lặng. Tiếng xích sắt lớn ma sát vang vọng khắp băng uyên. Bất Giang áp tay lên ngực, cố nén cảm giác ngọt ngọt nơi cuống họng. Từ lúc Dương Châm Tinh hôn mê đến nay, thời gian đã trôi qua rất lâu. Bất Giang không ngừng truyền ma nguyên để làm tan chảy băng tuyết bám trên người Dương Châm Tinh. Ban đầu còn có tác dụng, nhưng càng về sau, hiệu quả càng yếu đi. Nàng đã làm mọi cách, nhưng Dương Châm Tinh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Không biết có phải chỉ là cảm giác hay không, nhưng Cực Băng Chi Uyên dường như lạnh hơn rất nhiều so với trước. Người ta đồn rằng, những kẻ rơi vào Cực Băng Chi Uyên có tu vi càng cao, lạnh giá nơi này sẽ càng khắc nghiệt. Trước kia Bất Giang không nhận ra điều này, vì chưa có ma tu nào mạnh hơn huyết mạch thiên ma của nàng. Nhưng giờ đây, từ khi Dương Châm Tinh đến đây, tốc độ đóng băng lẫn sự lạnh lẽo đều vượt xa trước kia. Nhưng tại sao, hiện tại, Dương Châm Tinh đã mất hết nguyên lực, chẳng khác nào một người bình thường, vì lẽ gì nàng lại khiến băng uyên trở nên dữ dội đến vậy? Lẽ nào vì nàng là con gái của Quỷ Điêu Đường, mang trong mình huyết mạch ma vương, nên bị băng uyên nhận ra? Nhưng huyết mạch ma vương đã bị phong ấn, không còn tác dụng, vậy tại sao? Một luồng giá lạnh buốt thấu xương bắt đầu tràn qua tứ chi, khiến Bất Giang khẽ rùng mình. Tình thế quá tồi tệ, việc không ngừng truyền ma nguyên cho Dương Châm Tinh đã khiến sức lực Bất Giang cạn kiệt. Trong khi đó, cái lạnh của băng uyên lại vượt ngoài sức chịu đựng của nàng. Bất Giang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tâm trí dần trở nên nặng nề. Ở nơi này, khi tinh thần bị đông cứng, phản ứng đầu tiên là rơi vào trạng thái hôn mê thường xuyên và kéo dài. Nàng nhìn về phía góc tường băng, tên của Dương Châm Tinh đã khắc sâu hơn trước rất nhiều. Khi cái tên ấy hoàn toàn hiện lên trên băng tường, rõ ràng và sắc nét, đó sẽ là khoảnh khắc Dương Châm Tinh mất mạng. Đến lúc đó, không còn bất kỳ cơ hội nào để thay đổi số phận. Bất Giang cắn chặt răng, tích tụ sức mạnh còn lại, truyền thêm một luồng ma nguyên về phía nàng. Những bông hoa xanh trong băng uyên nở rồi tàn hết vòng này đến vòng khác. Vực sâu im lặng, chỉ có lớp tuyết dày vô thanh vô tức bao phủ, đóng băng tất cả thành một thế giới pha lê trắng xóa. Cơ thể người phụ nữ mặc hồng bào dần trở nên cứng đờ. Sợi dây xích đen trói buộc nàng lặng lẽ phát ra những âm thanh yếu ớt. Bộ váy đỏ rực ngày nào nay đã mờ đi dưới một lớp xương lạnh nhạt nhòa. Nàng giữ nguyên dáng vẻ truyền ma nguyên, đôi tay khẽ cong, nhưng đôi mắt quyến rũ giờ đã nhắm nghiền. Bất Giang đã hóa thành một bức tượng băng tuyệt đẹp. Cách chương